Hương sen thổ kháng, chương 18, ngoại truyện 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện 1, chuyện trướng sữa mang thai play. Thẩm Diểu Thu ngồi ở mép giường, cặp chân mày xinh đẹp nhíu lại. Mái tóc dài của anh xóa ở phía sau để lộ ra gương mặt trắng nõn xinh đẹp. Trên người anh mặc một chiếc váy dài do Chu Kỳ Ngọc mua, vải tơ lụa trắng bóng loáng, bị bầu vú mềm mại của anh làm căng lên tạo thành một vòng cung nhỏ. Bụng bầu của Thẩm Diểu Thu đã được 5 tháng, cơ thể anh cũng không có thay đổi gì nhiều lắm. Bụng dần dần lớn lên, làm cho bầu vú nhỏ của anh cũng bắt đầu phát triển lớn lên giống như ngực của thiếu nữ. Nhưng không hiểu sao mấy ngày gần đây, anh cảm thấy ngực vừa trướng vừa đau. Hôm nay, anh phát hiện ra đầu V, không hiểu sao lại chảy ra một ít chất lỏng màu trắng, làm ướt cả một mảng áo. Vành tai Thẩm Diểu Thu bỗng nhiên đỏ ửng, anh vén tóc ra đằng sau tai. Rồi chậm rãi đứng lên, anh dùng một tay đỡ lưng rồi sau đó từ từ đi vào phòng tắm. Sau khi đi vào, anh cởi chiếc váy dài ra, trên bụng bầu căng tròn lộ ra một cặp vú với đầu V, đỏ mọng trông có vẻ lớn hơn trước rất nhiều. Lúc này, trên đầu V, vẫn còn đọng lại vài giọt sữa, Thẩm Diểu Thu cắn môi, chần chừ một lúc lâu, anh mới chậm rãi nâng tay lên, anh dùng một tay nâng một bên vú lên. Tay còn lại thì nhẹ nhàng bóp nắn, để đầu V nhô ra ngoài, núm vú càng lúc càng trướng càng đỏ. Thẩm Diểu Thu nhẹ nhàng thở hổn hển, không thể kẹp chặt hai chân. Anh cảm thấy ở trên không có gì chảy ra hết, nhưng ở phía dưới thì lại không khống chế được, một luồng nước dâm tuôn ra. Đôi mắt Thẩm Diểu Thu đỏ bừng, ngực anh thật sự trướng đau chịu không nổi. Anh cắn chặt răng, tay dùng thêm nhiều lực hơn một chút. Anh cúi đầu, cảm thấy xấu hổ vì tự bóp vú mình. Rốt cuộc anh chịu đựng cơn đau dùng sức bóp thật mạnh, một luồng chất lỏng từ đầu V chảy ra. A, Thẩm Diểu Thu bật ra tiếng rên nhỏ, dòng sữa trắng như tuyến chảy ra từ đầu V, cảm giác đau đớn khi nãy cũng từ từ biến mất. Thẩm Diểu Thu đang định bóp cho sữa chảy ra tiếp, thì đột nhiên anh cảm thấy dường như có ánh mắt nóng rực nào đó đang nhìn mình. Anh hoảng hốt nhớ ra, hình như mình quên đóng cửa phòng tắm lại, anh ngẩng đầu lên. Anh nhìn thấy ánh mắt của Chu Kỳ Ngọc đang nhìn mình qua tấm gương ở trước mặt. Người đàn ông nhìn chằm chằm anh với đôi mắt giống như dã thú đói khát. Dưới ánh nhìn của Thẩm Diểu Thu chăm chú, hắn chậm rãi đi từng bước tới. Mãi cho đến khi Chu Kỳ Ngọc đứng ở phía sau lưng anh, Thẩm Diểu Thu mới nhận ra hành động của mình có bao nhiêu xấu hổ. Anh muốn thả tay xuống nhưng lại bị bàn tay kia của ai kia giữ lại ấn lên chỗ cũ. Da sữa sao, hửm. Bờ ngực rắn chắc của Chu Kỳ Ngọc kề sát ở phía sau lưng Thẩm Diểu Thu, giọng nói trầm thấp truyền vào lỗ tai. Bàn tay của Chu Kỳ Ngọc hoàn toàn bao bọc hết bàn tay của Thẩm Kiều Thu, màu da của hai người có sự tương phản rõ ràng. Người đàn ông ngửi mùi hương nhìn nhạt trên tóc của Thẩm Diểu Thu, và cả mùi sữa kia. Hắn nắm lấy tay Thẩm Diểu Thu, rồi một lần nữa bóp lấy vú sữa, hơi dùng lực một chút, sữa trắng đục liền lại chảy xuống lần nữa. Những ngón tay thon dài của Chu Kỳ Ngọc đặt gần ở chỗ núm vú của anh, sữa chảy ra, chảy xuống mờ u bàn tay hơi sẫm màu của hắn, trông cực kỳ gợi tình. Thẩm Diểu Thu thậm chí còn không dám cúi đầu nhìn, đôi mắt xinh đẹp của anh phủ một tầng sương mỏng, đột nhiên cơ thể anh nhẹ tênh, Chu Kỳ Ngọc ôm anh ngồi lên bồn rửa tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Diểu Thu sợ tới mức dùng tay ôm chặt lấy cổ Chu Kỳ Ngọc. Hai đùi anh theo bản năng mà quấn lấy eo hắn. Diểu Diểu, em giúp anh hút sữa ra có được không? Chu Kỳ Ngọc cực kỳ yêu thích tư thế này, bởi vì không gian nhỏ hẹp làm cho Thẩm Diểu Thu hoàn toàn phụ thuộc vào hắn, không có chỗ trốn. Thẩm Diểu Thu ngồi nhìn người ở đối diện, Chu Kỳ Ngọc vẫn không nhúc nhích một chút nào, tựa như đang chờ đợi câu trả lời của anh. Anh mấp máy môi một lúc lâu, sau đó cuối cùng lại thấy ngực mình bỗng nhiên lại trướng đau. Anh ngước đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Em nhanh lên, trướng quá. Thẩm Diểu Thu đem đầu nghiêng sang một bên, giọng anh khàn khàn nói. Mặt mày Chu Kỳ Ngọc cười rạng rỡ, hắn nheo cằm đối phương, ép Thẩm Diểu Thu hôn môi với mình một lúc lâu, khiến cho anh thở dốc rồi sau đó mới chậm rãi cúi người xuống. Đầu tiên hắn nhìn chăm chú bầu ngực sữa, đôi mắt đen láy đảo quanh núm vú sưng tấy nhạy cảm đang cương cứng. Mãi cho đến khi Thẩm Diểu Thu không chịu nổi ánh mắt đó nữa thúc giục hắn nói muốn, sau đó hắn mới ngậm lấy đầu V, hồng đào vào trong miệng. Núm vú nhạy cảm bị khoang miệng ấm nóng bao lấy, nhưng có lẽ Chu Kỳ Ngọc không kiên nhẫn để liếm láp nhấp nhám chúng. Hắn nhẹ nhàng cắn một cái lên đầu Vê, sữa mềm mại. Thẩm Diểu Thu chịu không nổi mà ngẩng đầu lên, hai đùi của anh co giật trong vô thức. Anh cảm thấy hình như khe thịt nhỏ giữa hai chân đã bắt đầu chảy nước cực kỳ dính nhớp. Cả phía trên lẫn phía dưới đều không được thỏa mãn. Thẩm Diểu Thu khó chịu mà cào một cái lên lưng Chu Kỳ Ngọc, để lại một vết cào đỏ ửng. Diểu Diểu, sao lại cào em? Hắn nhìn Thẩm Diểu Thu đang cúi đầu, một đôi mắt xinh đẹp mê man đang nhìn hắn, làm con. Dưới háng hắn cương cứng phát đau. Chu Kỳ Ngọc dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Thẩm Diểu Thu, hắn dùng đầu lưỡi liếm láp và cọ qua núm vú mẫn cảm của anh. Sau đó liền nghe thấy tiếng rên rỉ mềm mại của Thẩm Diểu Thu. Diểu Diểu có phải là do bé mèo biến thành không? Sao lại thích cào người như vậy? Tay Chu Kỳ Ngọc ung dung sờ soạng xuống eo anh. Hắn sờ đến cái lỗ bướm ướt nhẹp của Thẩm Diểu Thu. Đầu ngón tay vừa chạm vào liền bị nước sốt làm cho ướt sũng. Người đàn ông, a, một tiếng, rồi dùng tay xoa nắn lỗ. Hai cái rồi sau đó nheo lấy hột le rồi liên tục xoa nắn nghiền nát nó. Hà a, đừng, Thẩm Diểu Thu nuốt nước miếng. Tư thế lúc này của hai người khiến anh không thể nào khép hai chân lại được, chỉ có thể mở rộng đùi để người đàn ông tùy ý yêu thương. A, thì ra là một bé mèo mẹ đang mang thai. Chú Kỳ Ngọc cười đầy ẩn ý, gương mặt Thẩm Diểu Thu đỏ bừng. Anh trừng mắt liếc đối phương một cái giống như móc câu nhỏ, tràn ngập xuân tình. Chu Kỳ Ngọc liếm răng nanh, dịu dàng dỗ dành nói. Diểu Diểu, tự đem vú mình nâng lên nào, như vậy ông xã mới giúp anh hút sữa được. Thẩm Diểu Thu nghe hắn nói xong hai mắt mở to trợn tròn, vô thức lắc đầu từ chối. Nhưng Chu Kỳ Ngọc lại kéo tay Thẩm Diểu Thu đến ngực anh, sau đó dùng lực để anh bóp lấy ngực mình nâng lên, không cho anh thả hai tay xuống. Diểu Diểu, nếu anh bỏ tay xuống, chồng anh sẽ nát cái dâm của anh đó. Giọng điệu hắn cực kỳ dịu dàng, nhưng lại nói ra mấy lời rất khó nghe. Vừa dứt câu, hắn liền ấn mạnh lên hột le rồi dây hột le nhanh đến mức chịu không nổi, ở trên thì vồ tới nút núm vú đang chướng sữa. Phía dưới, đừng, Thẩm Diểu Thu một tay ôm cổ người đàn ông, một tay thì phải giữ ngực nâng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Diểu Thu cắn chặt môi, anh nghe thấy được tiếng nước nhóp nhép giữa hai chân mình. Cùng với âm thanh bú nút chụt chụt ở ngực mình đang bị hắn mút mạnh. Khoái cảm từ hai nơi chồng chất lên nhau, trong đầu anh giờ đầy chỉ còn tiếng ong ong cùng với tầm nhìn trắng xóa. Từng dòng sữa bị hút vào trong miệng Chu Kỳ Ngọc ở dưới thì cũng bị dây le đến bắn nước tung tóe. Một bên vú đã được bú hết sữa, người đàn ông vội vã ngậm lấy bên còn lại bú tiếp. Hai đùi Thẩm Diểu Thu run rẩy kịch liệt, cái non mấy tháng nay không được hỏi thăm giờ đã thèm khát ướt nhẹp nước. Sữa đã bị hắn hút sạch sẽ, Chu Kỳ Ngọc vẫn ngậm núm vú ở trong miệng đùa giỡn, một lúc lâu sau đó hắn mới thả núm vú đã bị nuốt đến tê dại ra. Hắn để lại dấu hôn trên người Thẩm Diểu Thu, hết nuốt rồi lại cắn, hôn đè lên những dấu hôn cũ. Lúc đứng dậy, Thẩm Diểu Thu đã mơ màng híp mắt, vẫn còn tiếng khóc thút thít, ánh mắt mơ màng nhìn trong hư không. Là một bộ dạng bị đàn ông chơi hư. Chu Kỳ Ngọc điều chỉnh lại tư thế một chút tránh cho bụng bầu béo bị đè ép, sau đó kéo khóa quần xuống, thả con. Cương cứng nóng hổi ra ngoài, hắn cúi đầu hôn lấy cánh môi đỏ tươi của Thẩm Diểu Thu, tay thì cầm dương Vê, tê thô to đặt ngay miệng. Đang mấp máy, lỗ thịt nhão nhoẹt đẫm nước nên đầu, dễ dàng đi vào, vừa nhét vào, lỗ, đỏ tươi chín rục đã thăm ăn mút chặt lấy chim bự. Hơi thở Chu Kỳ Ngọc có vài phần nặng nề. Hắn thẳng lưng đem phần thân vẫn còn dư bên ngoài thúc vào trong, hai mép múp rụp bị đến tuẻ ra. Thẩm Diểu Thu nhẹ nhàng run rẩy, lỗ lại bắt đầu bắn nước dâm tung tóe, lỗ sáo bị nước xối một trận ẩm ướt, làm cho của Chu Kỳ Ngọc ở trong anh to ra hơn. Ít hầu hắn lăn lộn, hắn cắn một cái lên cổ Thẩm Diểu Thu, làm Thẩm Diểu Thu đau tới chảy nước mắt. Đừng cắn mà, đau, hức. Chu Kỳ Ngọc để lại một dấu răng, hài lòng mà liếm láp lên nó, sau đó eo lại gấp chờ không nổi mà liên tục nắc hông. Anh cực kỳ nhanh giống như cái máy đóng cọc vậy, nhanh quá, chịu không nổi, hức. Thẩm Diểu Thu chịu không nổi mà bật khóc nức nở, lỗ bị chín dục dính nhớp dính đầy nước sốt, mỗi khi dương Vê, tê rút ra thì nó lại không biết xấu hổ mà mút lấy không cho người ta đi, lúc đâm vào thì siết rất chặt. Chu Kỳ Ngọc ngậm lấy môi Thẩm Diểu Thu hôn anh một cách thô bạo, dưới thân vẫn cứ liên tục nhấp hông không ngừng. Hắn vừa hôn anh, vừa dùng một tay xuyên qua nách Thẩm Diểu Thu, tay còn lại thì nhấc mông thịt anh đứng lên. A, à, Thẩm Diểu Thu sợ đến mức tay anh vô thức ôm bụng bảo vệ. Ở tư thế này, con, to cắm thẳng vào chỗ sâu nhất, theo chuyển động của hai người mà ra vào. Đoạn đường đi đến mép giường không xa, nhưng mỗi một bước đi đều làm cho Thẩm Diểu Thu rên rỉ một tiếng. Một đường đi ngắn mà Chu Kỳ Ngọc đi mất cả mấy phút, mãi cho đến khi người trong lồng ngực khóc đến hai má ướt đẫm nước mắt hắn mới đặt người ta nằm trên giường. Khi lưng chạm đến giường đệm mềm mại, Thẩm Diểu Thu vẫn không dám thả tay trên bụng xuống, chỉ im lặng nhỏ giọng khóc nức nở. Chu Kỳ Ngọc vội vàng hôn hôn lên bụng anh, bàn tay to ấm áp phủ lên bụng nhẹ nhàng vuốt ve. Hửm, cục cưng, không khóc nữa, ngoan nào. Thẩm Diểu Thu lạnh nhạt liếc hắn một cái, sau đó duỗi tay đẩy mặt người đàn ông ra. Đồ khốn, anh nhẹ giọng mắng một câu. Chu Kỳ Ngọc thì lại giống như một con chó lớn, bị mắng thì lại càng quấn lấy chủ làm nũng lấy lòng, nhỏ giọng dỗ dành vợ yêu. Hắn vừa dỗ vợ vừa nhét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bự vào lại lỗ, đỏ tươi đẫm nước mềm mại của anh, khiến cho người dưới thân mềm nhũn cả người, một lần nữa lại chìm vào biển tình. Chu Kỳ Ngọc bóp lấy hai bắp đùi thẳng tắp, hắn thẳng lưng nắc hông dồn dập, trong miệng thì cứ nói ra mấy lời thô tục. Thẩm Diểu Thu kiềm nén tiếng rên, một tay anh đỡ bụng, sau đó liền bị. Đến cao trào, lỗ thịt co rút mấp máy, hột le thì bị Chu Kỳ Ngọc cọ đến sưng tấy ngứa ngáy. Chu Kỳ Ngọc hưởng thụ cảm giác được lỗ thịt ẩm ướt ôm lấy. Hắn nhồi vào, Thẩm Diểu Thu cương cứng đến khó tin. Hắn nhìn hành động ôm bụng của anh thì không hiểu sao lại cảm thấy hơn, cái, dâm này, hắn khàn giọng nói, giống như một con chó săn, tham lam nhìn chằm chằm Thẩm Diểu Thu. Đây là tín ngưỡng của đời hắn, đang mang trong người giọt máu của hắn, nằm dưới thân hắn. Bé đĩ nhỏ, vợ dâm, Chu Kỳ Ngọc cười giống như tên thần kinh, mỗi lần hắn nói gì thì đều phả hơi nóng thì thầm vào tay Thẩm Diểu Thu. Anh đưa mắt nhìn Chu Kỳ Ngọc, trong ánh mắt của hắn tràn ngập tình yêu màu hồng cũng với sự si mê không lối thoát. Lỗ thịt giữa hai chân anh bị hắn, đến nhão nhoẹt mềm dục ngập ngụa nước, Thẩm Diểu Thu liếm môi, anh đã chìm đắm vào khoái cảm hắn mang lại. Nhẹ một chút, Thẩm Diểu Thu nhỏ giọng xin tha, anh không biết rằng giọng nói của mình mềm mại tựa như không xương đến mức mỗi hơi thở đều cực kỳ quyến rũ. Nó có thể khiến Chu Kỳ Ngọc hoàn toàn trở nên phát điên, động tác làm tình cũng trở nên thô bạo, và đó chính là cách mà Chu Kỳ Ngọc bày tỏ tình yêu của mình. Con, bên trong lỗ, càng ngày càng thúc vào rút ra cực kỳ nhanh, mỗi lần nhấp vào liền sâu chịu không được, đến khi Thẩm Diểu Thu cao trào đến lần thứ ba, vật cương cứng bên trong cũng đâm tới chỗ sâu nhất, sau đó xuất tinh. Hai người thở hổn hển, Chu Kỳ Ngọc đưa mắt nhìn nơi giao hợp của hai người, miệng bị ép đến mức chảy ra tinh dịch, hắn dùng ngón tay quẹt sạch. Sau đó hắn lau đi chất lỏng trắng đục ấy trên cái bụng nhô cao của Thẩm Diểu Thu. Chu Kỳ Ngọc cứ như vậy cúi người cực kỳ thành kính, hắn hôn lên bụng bầu của anh. Thẩm Diểu Thu nhìn hắn, tay anh bị Chu Kỳ Ngọc kéo lên, sau đó đan hai tay lại, rồi hôn lên. Rồi anh nghe thấy Chu Kỳ Ngọc chậm rãi nói, tín ngưỡng của em, anh là người kiểm soát mọi thứ, thỏ béo, Chu Sim lỏ không lối thoái Kỳ Ngọc. Một, cách chương.